Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Đi phòng ta có được hay không? 2. Được rồi, tốt, Tưởng Bình nói, liền đem trong tay cỡ nhỏ bàn ngay trước mặt Ngải Khương ném nhìn như tiến lập tức trong thùng. Sau đó phi tốc ấn nước quất. Hiện tại Ngải muội muội, ngươi yên tâm a. Ngải Khương lúc này mới giơ tay lên, xoa nhìn nhầm sừng một giọt nước mắt, một bộ tâm thạch rơi xuống đất dáng vẻ. Nàng nhìn xem hận không thể lập tức lần nữa bổ nhào vào mình Tưởng Bình. Biết nếu là lần này, Tưởng Bình thật nhào tới mình, liền nhất định sẽ không bỏ qua mình. Thế là lại mở miệng, Tưởng Bình ca ca, ta muốn lên cái toilet. Ngươi đi bên ngoài chờ ta có được hay không vậy? Tương đương, Tưởng Bình, tốt, một tiếng. Đi ra toilet, cửa đóng lại về sau. Tưởng Bình mở ra bàn tay, nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay cái kia cỡ nhỏ bàn tà ác khơi gợi lên khóe môi. Hủy đi, hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, giải quyết thu hình lại, làm sao có thể tùy tiện hủy đi? Hắn phải thật tốt giữ lại cái này thu hình lại. Quay đầu chậm rãi thưởng thức nữ nhân kia trong thang máy lấy lòng mình hình tượng nữ nhân kia bình. Thường nhìn xem nũng nịu, cùng đóa tiểu bạch như hoa, không nghĩ tới thực chất bên trong như vậy, tao nghĩ đến. Tưởng Bình khóe môi khơi gợi lên một vòng khinh thường, sau đó hắn liền đem cỡ nhỏ bàn giấu vào trong bao tiền của mình. Trong toilet Ngải Khương, chần chờ nửa phút không đến, sau đó cũng không chút nào do dự cầm rượu lên cửa hàng gian phòng bên trong chuẩn bị dao cạo râu, phá vỡ bắp đùi của mình gốc rễ. Sau đó nàng cầm giấy vệ sinh trà sát một chút máu, liền đối ngoài cửa Tưởng Bình mở miệng, Tưởng Bình ca ca, ta có việc cầu ngươi. Phi tốc đem túi tiền nhét vào trong túi Tưởng Bình, đẩy ra không khóa toilet cửa. Làm sao vậy? Ngải muội muội, ta nguyệt sự tới. Ngải Khương đem nhuốm máu khăn tay đưa cho Tưởng Bình nhìn. Tưởng Bình nhìn chằm chằm vết máu kia nhìn một hồi, sau đó liền một mặt mất hứng đi ra toilet. Sau một lát, hắn đẩy ra toilet cửa, ném đi một bao băng vệ sinh, sau đó ném đi câu, ta đi dưới lầu uống rượu, liền rời đi gian phòng. Ngải Khương đợi đến ngoài cửa truyền đến tiếng đóng cửa về sau, mới xuất ra băng dán cá nhân, dán tại trên vết thương. Sau đó chậm rãi đứng người lên, đối tấm gương nhìn thoáng qua Tưởng Bình lưu trên người mình vết tích. Lúc này mới chỉnh lý tốt quần áo, rời đi Tưởng Bình gian phòng. Ngải Khương không có lại về bao xương, mà là đi phụ cận quán bar, cho Tửu Bảo một khoản tiền, để hắn hỗ trợ cho Tống Hữu Mạn đi một điện thoại. Ngài tốt, xin hỏi ngài là Hạ Vãn An bằng hữu sao? Bằng hữu của ngài Hạ Vãn ăn uống say, có thể hay không phiền phức ngài tới đón nàng một chút? Chờ Tửu Bảo đem điện thoại cúp máy về sau, Ngải Khương dặn dò hắn vài câu, nói cho hắn biết, đợi chút nữa nếu có người tìm đến Hạ Vãn An, nói cũng không biết chuyện này. Sau đó liền quay trở lại Kim Bích Huy Hoàng. Ngải Khương núp trong bóng tối, đợi đại khái 5 phút. Nhìn thấy Tống Hữu Mạn vội vàng từ trong thang máy chạy ra. Bước tiến của nàng thoáng có chút bất ổn, dường như thân thể khó chịu dáng vẻ đợi nàng thân ảnh biến mất ở trong màn đêm về sau. Ngải Khương khóe môi khơi gợi lên một tia đắc ý cười. Tống Hữu Mạn không phải thích Hàn Chi Cẩn sao? Từ hôm nay muộn bắt đầu, nàng thích người liền bị nàng cướp đi. Nghĩ đến Tống Hữu Mạn đau mất chỗ yêu dáng vẻ, Ngải Khương càng thêm hưng phấn. Ngày kế tiếp, 10 giờ sáng chuông, Hàn Chi Cẩn mới tỉnh lại. Hắn nhìn xem mình quần áo chưa sợi dáng vẻ, ngẩn người, sau đó liền vô ý thức nhảy xuống giường. Vén chăn lên, hắn một chút liền liếc tới. Trắng noãn trong giường đơn ở giữa một màn kia đỏ tựa như là nở rộ hoa. P.S. Số 14 đổi mới sớm đưa hai chương bàn không có hủy nha ngải Khương Hướng tìm đường chết trên đường của mình một đi không trở lại. Làm sao bây giờ? Ta cản đều ngăn không được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.